Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1712. Cản đường, tiếng đập cửa tốt dưới đất hành lang bên trong quanh quẩn. Rất nhanh, âm thanh theo thời gian mà biến mất không còn tăm tích. Vốn là cực tĩnh hành lang, trở nên càng phát yên tĩnh, thậm chí, là tĩnh đến có chút đáng sợ. Victor đại khí cũng không dám ra. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm thạch môn, chờ đợi thạch môn mở ra, mà u hồn nữ sĩ càng là thu liễm lấy thân hình. Cực lực khắc chế sợ hãi của mình, đáng sợ, cho dù là cách thạch môn, nhưng nó cũng có thể cảm giác được thạch môn về sau tồn tại. Đến tột cùng đáng sợ đến trình độ nào, chỉ sợ chỉ cần một ngón tay, liền có thể nghiền ép nó a. Đến thời điểm, nó đã tận lực đánh giá cao đối phương, thật là lại tới đây lúc, mới phát hiện, nó còn là xem thường rồi đối phương, vị kia vậy mà chỉ cần từng tia tiết lộ ra khí tức, liền có thể để nó sản xuất sinh sợ hãi. Cái này, đúng vậy, u ám chúa tể, sao? Kia, đối phương hiệu chung lấy cáo tử điều, lại là bực nào cường đại? Hoặc là nói, đang nhìn giống như bình thường ngả thành bên trong, vì sao lại xuất hiện như thế kinh khủng tồn tại? Lẽ nào ngả thành có ta không biết bí mật? Hỗn loạn suy nghĩ, để u hồn nữ sĩ càng phát ra cẩn thận nghiêm túc rồi. Sau đó, nó cắn răng một cái, mang theo sáng chói quang huy hiền giả chi thạch mảnh vụn xuất hiện ở tay của nó bên trong. Nó cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Victor thấy được u hồn nữ sĩ động tác, cũng không có ngăn cản, hắn ngầm thừa nhận hành động như vậy, đã cần hợp tác, vậy sẽ phải thẳng thắn, không có thẳng thắn cơ sở, hết thảy đều là hư ảo, yên tĩnh còn đang kéo dài lấy. Victor, u hồn nữ sĩ thì là 10 phần có kiên nhẫn, cả hai động tác biến cũng không có thay đổi, vẫn như cũ là như thế, trọn vẹn mấy phút sau. Thượng vị tà linh xem chừng thời gian không sai biệt lắm. Lúc này mới lên tiếng. Các ngươi cần gì? Âm thanh trầm thấp bên trong có lấy một chút hà hơi âm thanh. Liền như là không quá thói quen nói tiếng thông dụng. Lại tốt dường như một cái có được thân thể khổng lồ cự nhân mở miệng lúc. Mang theo thổi hơi âm thanh. Đột nhiên xuất hiện âm thanh. Để một mực chờ đợi Victor. U hồn nữ sĩ nhẹ nhàng thở ra, cả hai liếc nhau một cái, ở u hồn nữ sĩ cổ vũ dưới, Victor đứng dậy, tôn kính u ám chúa tể. Ta là Victor, một cái bởi vì người khác thiết kế mà đã mất đi ký ức người, ta hy vọng tìm về ta ký ức nếu. Như ngài có thể cáo chi là ai đúng ta làm ra đây hết thảy lời nói. Ta sẽ vô cùng cảm kích Victor tận lực câu nói ngắn gọn. Lại trật tự rõ ràng nói rằng, tìm về ký ức, nó, nhưng không đủ, thượng vị tà linh cười khẽ một tiếng. Chậm rãi nói rằng, tiếng cười bên trong, mang theo có chút khinh thường. Rất tự nhiên, nó là cố ý làm như thế. Đối với giờ phút này Victor trạng thái, thượng vị tà linh là có một số đoán. Đơn giản đúng vậy, linh hồn tiết cát quá nhiều lần về sau. Bị không thể nghịch chuyển thương tổn. Ở phần lớn tình huống dưới, dạng này người hoặc là sinh vật sẽ rất thẳng thắn, não tử vong. Chỉ còn lại có một bộ thể xác, mà bây giờ Victor sở dĩ không có chết mất, hẳn là đúng vậy hiền giả chi thạch công lao, cũng không phải giờ phút này lại bị chia cắt sau hiền giả chi thạch. Hẳn là kia loại hoàn chỉnh hiền giả chi thạch, đương nhiên rồi, cũng có khả năng còn có vật gì đó khác, thậm chí đối phương còn có thể bình thường, còn sống. Liền là đối phương vì rồi lấy phòng ngừa vạn nhất mà làm ra đủ nhiều chuẩn bị. Bất quá, ngoài ý muốn lại vẫn tồn tại như cũ. Ai cũng không cách nào đào thoát ngoài ý muốn bài bố. Victor tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lại càng không cần phải nói còn có nó vị kia boss làm dối rồi. Vừa nghĩ tới chính mình cái vị kia boss, cảm giác càng ngày càng gần khoảng cách. Thượng vị tà linh lập tức càng thêm chuyên tâm đóng vai lấy nhân vật của mình. Muốn tìm về người ký ức, ít nhất phải tìm về một khối hoàn chỉnh hiền giả chi thạch tới, một cái mảnh vụn. Kém quá nhiều rồi, Thượng vị tà linh lời nói rõ ràng truyền đến Victor tai bên trong. Victor cũng không có cái gì thất vọng. Tương phản, trên mặt hắn còn có mừng rỡ. Hắn lo lắng nhất chính là thu hoạch được một cái ta cũng bất lực loại hình đáp án. Tuy nhiên hoàn chỉnh hiền giải chi thạch rất khó thu hoạch được. Nhưng là chỉ ít có hy vọng không phải sao? Hô, Victor hít một hơi thật sâu. Đáy lòng nhất là lo lắng sự tình có rồi rơi vào về sau. Hắn tự u hồn nữ sĩ trong tay lấy qua cái viên kia hiền giải chi thạch mảnh vụn. Nó có thể đổi lấy cái gì? Victor mười phần dứt khoát mà hỏi. Không có có càng nhiều có kè mặc cả. Cũng không có cái gì thăm dò. Vừa đến, thời khắc này Victor cũng không thói quen làm như thế. Thứ hai, hắn không cho rằng chính mình làm như vậy sẽ có kết quả gì tốt. Hắn biết rõ, giờ phút này chính mình đối mặt chính là cái gì cục diện. Ai mới là nắm giữ quyền chủ động cái kia, nó có thể cho ta trợ giúp người giải quyết một lần sắp đến đại phiền toái, bên ngoài rất nhiều. Người cùng quái dị lại tìm ngươi a. Đi ngả thành, lá chi nhà hàng, đi, đi tìm lão bản của chỗ đó. Vị đại nhân kia có thể che chở ngươi, thượng vị tà linh nhắc lại đến tần nhiên thời điểm. Rất tự nhiên trở nên cung kính. Đại nhân, Victor, u hồn nữ sĩ sững sờ. Có thể làm cho trước mắt như thế tồn tại cường đại. Gọi là đại nhân chính là gì chờ kinh khủng tồn tại. Chẳng lẽ là vị kia cáo tử điều. Cũng không phải là đần độn hai người. Nhanh chóng nghĩ nói, mà liền tại hai người đoán thời điểm. Thượng vị tà linh tiếp tục nói rằng, bất quá, ngươi trả ra đại giới cùng ngươi đạt được che chở so sánh với. Vẫn là kém một chút, cho nên, ngươi cần đi theo vị đại nhân kia 10 năm ni, đồng thời trợ giúp vị đại nhân kia tài chính. Thức giác tỉnh trước, xử lý vụn vặt sự tình, ngươi nguyện ý không? Nguyện ý, Victor không chút do dự đáp ứng. Hắn giờ phút này đã tiến nhập tuyệt cảnh. Dùng 10 năm cùng một cái hiền giả chi thạch mảnh vụn đến thu hoạch được cơ hội sống sót. Victor cũng không cho rằng chính mình là thua thiệt một phương. Mà một bên u hồn nữ sĩ thì là âm thầm lẩm bẩm ni chân chính giác tỉnh. Lá chi nhà hàng, chẳng lẽ là cái kia danh xưng sát thần chuyển thế, La Diêm. Thân thể chấn động, u hồn nữ sĩ lập tức minh bạch rồi giống như là u ám chúa tể, dạng này tồn tại cường đại vì cái gì? Xuất hiện ở ngà thành rồi. Bởi vì, nó chỗ đi theo đại nhân ở chỗ này. Cứ việc vị đại nhân kia cũng không có đúng nghĩa giác tỉnh. Còn duy trì thân thể phàm thai. Nhưng hết thảy đều có thể nói thông được rồi. Victor cung kính đem hiền giả chi thạch mảnh vụn bỏ vào trước cửa đá. Quay người từ trước đến nay lúc thông đạo đi đến, u hồn nữ sĩ theo sau lưng, nó nhỏ giọng cáo chi lấy Victor chính mình biết tin tức. Gian kia nhà hàng rất nổi danh sao? Victor thấp giọng hỏi nói, Umani, người bình thường có lẽ không biết, nhưng thần bí bên cạnh mười phần có danh tiếng, Tùng Thạch gia tộc đại tiểu thư càng là ở đó. Khách quen, u hồn nữ sĩ đáp trả. Vị kia La Diệp thật đúng là may mắn, chỉ sợ hắn hoàn toàn không biết mình huynh trưởng đến tột. Cùng là một vị như thế nào tồn tại, Victor cảm thán nói. Sau đó, lập tức liền kinh ngạc nói. Chuyển sinh, vậy mà thật có chuyện như vậy. Theo ta được biết trong lịch sử có qua vài lần, nhưng là... Vị kia cáo tử điểu, đại nhân đến tột cùng là vị nào? Ta lại không biết nói, u hồn nữ sĩ tự hỏi cái danh hiệu này. Mơ hồ cảm thấy nghe qua, lại hoàn toàn không nhớ kia loại. Chúng ta không cần biết rõ đại nhân là vị nào, chúng ta chỉ cần tuân thủ lời hứa của mình liền. Tốt, Victor ngữ khí nói nghiêm túc nói. Minh bạch, u hồn nữ sĩ gật gật đầu. Cả hai rời đi dưới mặt đất, đi tới trên mặt đất, vị sứ giả kia làm cái nói từ biệt thủ thế về sau. Liền một lần nữa quay trở về dưới mặt đất thông đạo. Chung quanh u hồn nhanh chóng tán đi. Nhiều đầu quái, ngựa đầu quái cũng biến mất không thấy gì nữa. Cùng nhau biến mất không thấy gì nữa còn có đầu kia thông đạo. Hoàn toàn bị bùn đất lấp kín. Chỉ còn lại có mặt ngoài một chút dấu vết. Đối với cái này, Victor, u hồn nữ sĩ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đã u ám chúa tể, lựa chọn âm u người trung gian hộ chính mình đại nhân. Như vậy tự nhiên là không hy vọng bị người phát hiện. Nếu như hờ hững, gióng trống khua chiêng mới là gây người hoài nghi. Đi thôi, chúng ta đi lá chi nhà hàng, Victor nói rằng. U hồn nữ sĩ lập tức phía trước dẫn đường. Cả hai cấp tốc rời đi mật lâm, lần nữa đi lên đại lộ. Bất quá, vẻn vẹn mấy phút đồng hồ sau, cả hai liền không được không dừng bước. Bởi vì, ở cả hai trước người xuất hiện một vòng màu đỏ tươi bóng dáng. Victor, tinh hồng khô lâu nhìn lấy Victor, linh hồn chi hỏa từ từ nhảy lên. Nó hận không thể lập tức bắt lấy đối phương, đem ký ức bên trong tất cả cực hình đều dùng ở trên người của đối phương. Nhưng nó cũng không có làm như thế. Tầm mắt của nó, càng nhiều hơn chính là nhìn chăm chú lên Victor sau lưng. Một đạo bóng dáng lặng yên không tiếng động ra hiện ra tại đó. Hết chương.